Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2890, băn khoăn, canh 2, Sở Ly cười nói, vất vả phu nhân, chính ngươi cẩn thận mới là, có thể nhất thống ma tông 12 môn, có thể không phải bình thường nhân vật, Tử Dương thần công có thể cầm được đi ra, có thể thấy được nàng nền móng sâu đậm, chỉ dựa vào võ công sợ là, chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói, xem trước một chút a, ta cũng muốn nhìn một chút nàng đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Hắn dĩ nhiên đẩy ngã trước. Phỏng đoán, không phải vị kia Chu cô nương không thể tự tay giết hắn, mà là cái kia Chu cô nương trừ không xuất ra thân đến, rất có thể đang bế quan tu luyện, không cách nào phân thân hắn chú ý. Hắn thậm chí cả người can đảm suy đoán, nói không chừng Chu cô nương cũng không ở tầng này thiên. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly ôm lên nàng eo thon, bỗng nhiên biến mất. Hắn tuy là hòa thượng, lại không cần tuân theo thanh quy giới luật, dĩ nhiên không bị thế tục ảnh hưởng. Hắn thừa cơ cho Tiêu Kỳ thi triển một lần khiên cơ thuật, đem chính mình tu luyện tuyệt học thừa cơ truyền cho nàng. Nàng đã có những tu luyện này kinh nghiệm, tu luyện Tử Dương thần công hội càng tiến một bước, tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Ngày hôm sau, đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ biến mất về sau, hắn bắt đầu càn quét ma tông chư môn. Cái thứ nhất muốn đối phó chính là Thiên La Tông. Thiên La Tông giết chóc quá nặng, sát khí trùng thiên. Hắn đơn giản liền đẩy diễn ra bọn hắn tông môn chỗ. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một cái ngọn núi trước. Ngọn sơn phong này đã không phải là hắn trước đó lần thứ nhất đến ngọn núi, lại đổi một chỗ khác, hiển nhiên là vì trốn hắn. Hiển nhiên giết nhiều như vậy Thiên La Tông cao thủ, dĩ nhiên dọa sợ bọn hắn. Trước đó lần thứ nhất nếu không là Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng tướng ngăn đón, hắn trực tiếp tiêu diệt Thiên La Tông. Lúc này đây nhìn xem trên ngọn núi sát khí ngất trời, Sở Ly diệt Thiên La Tông tâm tư càng tăng lên. Vô luận ai ngăn trở, lúc này đây nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, miễn cho lại vì họa thiên hạ, lạm sát kẻ vô tội chi nhân. Hắn đang muốn khai sát giới, bỗng nhiên hai đạo Phật hiệu vang lên, Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng xuất hiện. Sở Ly nhíu mày, Vô Minh Đại Sư, Đàm Mộng Đại Sư, các ngươi còn muốn đưa chết? A-di-đà Phật. Đàm Mộng Hòa Thượng nói, Định Như Đại Sư, mà lại dừng tay a. Hiện tại Thiên La Tông dĩ nhiên bỏ xuống đồ đao, không hề lạm sát kẻ vô tội, đã bị Chu cô nương chỗ thuyết phục, một lòng hướng thiện. Sở Ly bật cười nói, bọn hắn quy y Phật môn hay sao? Mặc dù không có quy y Phật môn, lại không khác quy y. Đàm Mộng Hòa Thượng nói, Thiên La Tông đệ tử đều là cao thủ, dùng để làm việc thiện hội đại lợi ích chúng sinh, dùng chuộc bọn hắn chi tội. Sở Ly nói, bọn hắn muốn chuộc tội, vậy thì ngoan ngoãn đi chết, chỉ có chết mới có thể chuộc tội. A-di-đà Phật. Đàm Mộng Hòa Thượng lắc đầu nói, Định Như Đại Sư, nhiều một phần lòng từ bi a, bọn hắn đã bỏ xuống đồ đao rồi, làm gì lại hùng hổ dọa người, không thuận theo không buông tha. Hay là cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Sở Ly lạnh lùng nói, bọn hắn có từng cho người bị giết cơ hội. Bọn hắn chỗ phạm phải hành vi phạm tội, tội đáng chết vạn lần, lại để cho bọn hắn thống khoái đi chết đã là từ bi. Đàm Mộng Đại Sư thật muốn ngăn đón ta, liền chớ trách ta vô tình. Hắn đã rất không kiên nhẫn, lưỡng tên hòa thượng nhiều lần tìm chính mình phiền toái, vướng bận được rất. Dù cho không giết bọn hắn cũng phải phế bỏ. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói, A-di-đà Phật, Định Như Đại Sư thật lớn lệ khí. Sở Ly tức giận khẽ nói, các ngươi thật muốn ngăn đón ta. Hắn nói chuyện, hư không xuất hiện phục thiên ấn, bàng đại khí thế phát thiên cái địa áp tới. Lưỡng tăng lập tức trì trệ, áo cà sa lập tức cố lấy, cố gắng đối kháng lấy cái này mênh mông như hải dương khí thế. Bọn hắn cảm giác mình là cuồng phong nộ lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời sẽ bị quật ngã. Sở Ly trầm giọng nói, nhị vị còn không cảm thấy được lời nói, cái kia chi có thể đắc tội. Ngân ấn mãnh liệt rơi xuống, cực nhanh như điện. Đàm Mộng Hòa Thượng song trường kết ấn nghênh tiếp. Sau đó, phanh, bỗng chốc bị đánh bay. Phảng phất bị cao tốc bôn trì long mã đánh bay. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Mềm nhũn rơi xuống đất. Sở Ly nhíu mày. Một đạo khác ngân ấn đã ngưng ra. Đánh tới hướng Vô Minh Hòa Thượng. Vô Minh Hòa Thượng không nghĩ tới Sở Ly phục thiên ấn lợi hại như thế. Đàm Mộng Hòa Thượng vậy mà ngăn không được một kích. Hiện tại phục thiên ấn so với bọn hắn trước nhìn thấy mạnh hơn mấy lần. Uy lực kinh người. Hắn bề bộn hai tay kết ấn. Trong miệng phát ra ông gào to. Hai tay kình thiên. Hắn cũng không muốn đón đỡ phục thiên ấn. Có thể phục thiên ấn uy thế lại để cho hắn không cách nào động đậy thân thể. Không chỉ có không thể chuyển rời hư không. Vẫn không thể thi triển thân pháp. Giống như bị thi triển định thân thuật bình thường. Chỉ có thể miễn cưỡng động thủ. Phanh. Hắn bay ra ngoài. Trên không trung phun huyết mũi tên. Sau đó như vải rách túi giống như rơi xuống đất. Sở Ly không chờ bọn họ đứng dậy. Lưỡng ngân lần nữa rơi xuống. Bang bang, hai người lần nữa bị đánh bay. Bọn hắn mặt vàng như giấy. Khí tức ồ ồ, dĩ nhiên bị thụ trọng thương. Vì vậy vận chuyển bí thuật muốn khôi phục thương thế. Sở Ly thân như quỷ mị giống như chớp động. Khi bọn hắn thi triển bí thuật trước khi đã xẹt qua bọn hắn. Xuy, chấm ngoặc kép, phảng phất bóng ra bay hơi thanh âm. Bọn hắn tinh khí thần nhanh chóng suy yếu. Hai mắt chạm chạm thần quang nhanh chóng ảm đạm đi. Sở Ly hiện ra thân hình. Thỏa mãn gật đầu. Hắn dĩ nhiên phế đi bọn hắn võ công. Định như đại sư. Người không thể giết bọn hắn. Đàm Mộng Hòa Thượng khàn giọng đạo. Hắn tròn vo khuôn mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Sở Ly cười cười. Vì sao không thể? Nhị vị có thể yên tâm nghỉ một chút rồi. Ta lập tức sẽ gặp diệt bọn hắn. Người như diệt bọn hắn. Cái kia thiên hạ sẽ đại loạn. Đàm Mộng Hòa Thượng trầm giọng nói. Vô Minh Hòa Thượng cố hết sức gật đầu. Thiên La Tông có mấy lão quái vật. Một mực ẩn núp không xuất ra. Một khi Thiên La Tông bị diệt. Bọn hắn sẽ nổi điên. Đến lúc đó ai cũng ngăn không được. Sở Ly nhíu mày. Thiên La Tông lão quái vật. Theo Chu cô nương nói. Thiên La Tông tổ sư còn sống. Đàm Mộng Hòa Thượng chậm rãi nói. Hơn nữa tu vi cao tuyệt, Thiên La Tông có một môn bí thuật, có thể làm cho bản thân lâm vào giả thân trạng thái. Tu vi không ngừng tăng tiến, lại sẽ không tiêu hao thọ nguyên. Sở Ly nói, bọn hắn tu vi có thể cao bao nhiêu? Hội vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói, những lão quái vật này một khi phục sinh, hội đại lượng hấp người tinh huyết, khôi phục tu vi. Do đó biến thành khủng bố cao thủ. Sở Ly khẽ nói. Chu cô nương cũng không đối phó được. Vô Minh Hòa Thượng lắc đầu nói. Nàng cũng không có nắm chắc. Cho nên tuyệt không thể lại để cho Thiên La Tông có khá lắm ác quỷ. Nếu không là một hồi đại kiếp. Nhìn qua định như đại sư ngươi chớ để sằng bậy. Sở Ly cười cười. Thế thì muốn biết một chút về những lão quái vật này. Hắn dứt lời bồng bềnh hướng bên trên. Rất nhanh biến mất, Vô Minh Hòa Thượng oán hận vỗ mặt đất, lại không có gì lực lượng, hữu tâm vô lực, cái này định như, Đàm Mộng Hòa Thượng chắp tay thở dài. Lỗi, lỗi, ngăn không được hắn, chúng ta là tội nhân. Số trời như thế, nên có này một kiếp. Vô Minh Hòa Thượng lắc đầu, bọn hắn nằm trên mặt đất không thể động, chỉ có thể gian nan nói lời nói. Sở Ly phế đi bọn hắn võ công. Bọn hắn thương thế rất nặng, gian nan lấy ra linh đan ăn hết, ổn định thương thế, thở hổn hển gian nan nói chuyện, con mắt chằm chằm vào ngọn núi, mặc dù thấy không rõ, lại nhưng cố chấp nhìn xem, tiếng giống giận dữ cùng giận dữ mắng mỏ âm thanh mơ hồ truyền tới. Sau đó thanh âm bỗng nhiên tăng lớn, bọn hắn biết rõ đây là trận pháp dĩ nhiên bị phá hư, nếu không thanh âm truyền không đi ra. Tiếng giống giận dữ không dứt bên tai. Liên tiếp, bọn hắn nghe được nóng lòng. Biết rõ Sở Ly là ở đại khai sát giới. Rất có thể muốn dẫn xuất những lão quái vật kia. Sở Ly sát nhân chi tế đã ở xem chiếu tứ phương. Cẩn thận đề phòng, hắn không nghi ngờ Lưỡng Hòa Thượng lời nói. nhưng lại không nghĩ vì vậy mà buông tha Thiên La Tông. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.